Từ Như Vi Mộc dịch. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Trấn Bắc Quân vẫn chưa trở về, nhưng thuốc trị thương trong thành đã sắp dùng hết. Nhìn những thương binh nằm la liệt trên đất, rên rỉ chỉ có thể chờ chết. Ta cắn răng, hổ phách, gọi người theo ta. Tiểu thư, đi đâu? Đi tìm thuốc. Ta rút thanh trùy thủ trong lòng ra. Thân đao phản chiếu ánh mặt trời, hàn quang lấp lánh. Vừa nghe nói là đi tìm thuốc, trong y quán ngoại trừ những y sư và y nữ không thể rời đi, phàm là những ai còn cử động được đều đi theo bước chân của ta. Xuyên qua phố Hòa Quang, ta dẫn người tới Hà Phủ. Cánh cửa sơn đen đóng chặt, hai chữ Hà Phủ trên tấm biển trước phủ đỏ đến chói mắt. Ta nheo mắt nhìn, sai người lên gõ cửa. Hà Phủ là nhà giàu buôn bán da lông trong thành. Không ít con cháu đang làm việc trong Trấn Bắc Quân, nhưng rất ít người biết Hà Phủ còn ngấm ngầm hợp tác với Thiện Bắc Đường, kinh doanh dược liệu. Sở dĩ ta biết, một mặt là vì trước khi tới đây ta đã cố ý lợi dụng mối quan hệ trong kinh thành để xem xét trước thế lực phân bố ở biên cương. Mặt khác là vì tiểu thư Hà Phủ trong khoảng thời gian đó để lấy lòng ta, thường xuyên cùng các phu nhân khác tới thăm ta. Trong lúc nhàn rỗi trò chuyện, vô tình bị ta moi ra được. Những ngày qua, Hà Phủ tuy bỏ ra không ít tiền bạc và công sức, nhưng ta biết rõ bọn họ lấy ra chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tiên lễ hậu binh, nếu bọn họ không muốn, ta cũng chỉ đành phải dùng chút thủ đoạn không thể lộ ra ngoài. Cửa phủ không gõ bao lâu, đầu của tên gác cổng trong cửa thò ra. Thấy trận tình thế này, sợ hãi nhảy dựng, đặc biệt là nhìn thấy ta toàn thân đầy máu, bẩn thỉu, càng trợn to hai mắt, bảo Hà lão gia ra gặp bản vương phi. Ta không muốn nói chuyện với hắn, trực tiếp lên tiếng, bởi vì những ngày qua nói quá nhiều. Giọng ta khàn đặc, cố gắng cất cao giọng mới có thể khiến người khác nghe rõ. Tên gác cổng không dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Ta vẫy tay, sai người trực tiếp đẩy cửa ra. Một lát sau, Hà lão gia quần áo xộc xệch chạy ra từ trong phủ, sau lưng còn có phu nhân, tiểu thiếp và các con gái của hắn. Không biết vương phi giá lâm, không tiếp đón từ xa. Không biết vương phi dẫn theo nhiều người tới đây như vậy là có chuyện gì? Không phải chuyện gì lớn, nhưng rất quan trọng. Thương binh trong thành thuốc men đã cạn kiệt. Hy vọng Hà lão gia thay mặt cho các gia tộc lớn trong thành làm gương, chi viện một ít. Thương binh vẫn đang chờ. Ta không có thời gian nói nhảm với hắn, chỉ hy vọng hắn có thể phối hợp. Chuyện này, trên mặt Hà lão gia lộ ra vẻ khó xử, rồi lại cười khổ, vương phi, thực sự không phải lão nô không muốn, thực sự là Hà gia ta làm ăn buôn bán da lông, không phải tiệm thuốc, số thuốc ít ỏi còn lại cũng đều đã đưa đi hết rồi. Thực sự là bất lực, ta cười lạnh một tiếng, cũng phiền rồi, vẫy tay ý bảo người vào cửa lục soát. Trên đường đi gặp phải bách tính vừa nghe thấy ta đi lấy thuốc, lục tục cũng theo tới. Lúc này số người tụ tập bên ngoài phủ đã rất đông. Sắc mặt Hà lão gia lập tức thay đổi, nghiêm giọng nói, vương phi, người đây là làm gì? Muốn sao chép gia sản, xông vào nhà dân sao? Hà gia ta vì Bắc Cương đầu rơi m á u chảy, không biết đã c h ế t bao nhiêu con em. Vương phi người đây là muốn làm cho quân dân Bắc Cương rét lạnh tâm can sao? Nói đến đây, những người đang chuẩn bị vào cửa do dự. Ta khàn giọng cười mấy tiếng. Đi đi, nếu muốn phạt, mọi tội lỗi đều do bản vương phi một mình gánh chịu. Nói xong lại nhìn Hà lão gia đang trợn to hai mắt, mỉa mai, cái mà ông gọi là đầu rơi m á u chảy là c h ế, tê mấy đứa con thứ sao? Những năm qua ông kiếm được từ quân bị còn chưa đủ sao? Mọi người đều là người hiểu chuyện, đừng ở đây nói mấy lời hoang đường. Ta nói cho ông biết, Hà Điền, nếu Hồn Dương Thành thất thủ, ta sẽ lấy mạng ông đầu tiên. Nhanh lên, các người chậm trễ một khắc, sẽ có thêm một người chết. Đối mặt với bộ mặt dữ tợn của Hà lão gia, ta không thèm nhìn hắn nữa, chỉ hối thúc, bách tính không còn do dự nữa. Mấy phen lục soát, cuối cùng dưới sự uy hát, y, ế, p của ta, ép trai độc nhất của Hà lão gia phải khai ra địa điểm cất giấu dược liệu. Lượng lớn dược liệu được xếp ngay ngắn trong tầng hầm, nhất thời lòng người phẫn nộ. Mọi người càng nhìn Hà lão gia càng thấy không vừa mắt. Có người nhà của thương binh đỏ mắt hận không thể lập tức nhào tới cắn xương hút tủy. Ta ngăn bọn họ lại, để tránh Hà lão gia gây chuyện, ta sai người nhốt bọn họ lại, mỗi ngày vài bát cháo loãng duy trì không xê, hát, ế, tê đói là được rồi. Có được số dược liệu này, y quán cuối cùng cũng duy trì hoạt động trở lại. Ta cầm bút viết mấy phong thư, phái Hổ Phách đưa tới cho mấy gia tộc lớn khác trong thành. Ta không rõ tình hình của bọn họ, nhưng cho dù là có bệnh vái tứ phương, ta cũng đã làm. Mấy ngày sau lại có một nhóm dược liệu cùng với lương thực được đưa tới. Cách chương